Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 370. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. 1/3. Trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong, có mục đích tìm kiếm khả năng tồn tại trấn áp, phong cấm chỗ, đối lập, chẳng có mục đích tìm tòi. Kỳ thật muốn dễ dàng rất nhiều. Nếu như này Phật quốc bên trong thật trấn áp nhân vật gì, như vậy chỉ cần đo lường tính toán ra Phật quốc lực lượng mạnh nhất vị trí, liền có thể tìm được trấn áp chỗ. Đây đối với Gandalf tới nói cũng không tính rất khó khăn. Hắn leo lên một tòa Phật tháp tầng cao nhất, lấy ra một khỏa thủy tinh cầu, một bên trên xem thiên tượng, hạ khám địa lý, một bên yên lặng đo lường tính toán lấy, còn thỉnh thoảng dùng thủy tinh bóng thi triển tiên đoán pháp thuật, hiệp trợ đo lường tính toán. Nửa giờ sau, hắn liền coi như ra kết quả. Đi theo ta, đạt được kết quả về sau, Gandalf bay xuống tháp cao, mang theo trước mọi người hướng hắn tính ra vị trí. Một bên tiến lên, hắn còn một bên thi triển đủ loại tăng thêm phòng hộ pháp thuật, gia trì tại các đội hữu thân bên trên. Tiến lên nửa giờ đầu, một tôn cao ngàn trượng màu vàng Phật tượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái kia ngàn trượng kim Phật kết ngồi xếp bằng ngồi, tay trái hoành thả chân trái bên trên, tay phải cùng mặt đất thẳng đứng, lòng bàn tay hướng vào phía trong, ngón giữa đầu ngón tay đụng vào mặt đất, đúng là chạm đất ấn. Truyền thuyết chính là Phật Đà thành đạo lúc kết ấn tượng, có thể hàng phục hết thảy chư ma, bởi vậy lại xưng hàng ma ấn. Xem xét cái kia ngàn trượng kim Phật kết ấn tượng, Âu Dương Tĩnh liền trực giác thấy ngàn trượng kim Phật chính là trấn áp chỗ. Hắn lúc này mở ra linh mục, vận dụng hết thị lực, mở rộng tầm mắt, nhìn về phía kim Phật đụng vào mặt đất ngón giữa tay phải. Quả nhìn thấy lớn Phật cái kia to lớn ngón giữa đầu ngón tay dưới, đè lấy một đoàn không ngừng bốc lên nồng đậm khói đen. Tìm được, Âu Dương Tĩnh mừng rỡ. Phật quốc bên trong, quả nhiên trấn áp cái gì? Tiểu Long Nữ cũng nhìn thấy đoàn kia nồng đậm khói đen, lập tức phát ra song kiếm, trong mắt ánh sáng tím lấp lóe, trầm giọng nói, cẩn thận đề phòng. Đám người tạo thành chiến đấu đội hình, Tiểu Long Nữ ở trước, Gandalf đi sau cùng, Âu Hương Tĩnh, Đinh Giải, Irelia ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kim Phật bước đi. Tiến vào kim Phật trăm trượng khoảng cách về sau, đoàn kia bốc lên khói đen, dường như cảm ứng được đám người đến, bỗng nhiên an tĩnh lại, đám người lại tiến lên mấy chục trượng về sau, an tĩnh lại khói đen, bỗng nhiên trong chiều co rụt lại, hóa thành một con hầu tử, một con bẩn thỉu, bộ lông màu vàng óng cằn cỗi thành đoàn, vẻ mặt héo cháo, bị kim Phật ngón giữa đầu ngón tay ngăn chặn hơn phân nửa thân thể, chỉ lộ ra một khỏa đầu khỉ bên trái bả vai cùng với một cánh tay hầu tử. Thấy con khỉ kia, mọi người đều là khẽ giật mình, trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Mà con khỉ kia thì mở to một đôi lu mờ ảm đạm hình cầu khỉ mắt, tội nghiệp nhìn thấy Boss đội đám người, hữu khí vô lực nói ra, cứu ta, chấm ngoặc kép. Đám người không hẹn mà cùng dừng bước lại, cách hơn 20 trượng khoảng cách, yên lặng nhìn xem con khỉ kia. Nơi đây chính là Phật quốc lực lượng thịnh nhất chỗ, mà này Phật quốc bên trong vốn là đối linh giác cảm giác có cực kỳ nghiêm trọng quấy nhiễu. Đến nơi đây, Boss đội đám người tinh thần linh giác càng không cách nào tán ra ngoài thân thể nửa tấc, bởi vậy bọn hắn căn bản không thể nào phán đoán con khỉ kia khí tức mạnh yếu, không có sơ hở. Tiểu Long Nữ càng là truyền âm đám người, cái kia hầu tử nhìn như suy yếu, nhưng ta thẳng chết ma nhãn, thế mà không cách nào tại trên người nó tìm tới một chút kẽ hở. Gandalf diệc ngưng nặng truyền âm, chỉ sợ con khỉ này liền là bị trấn áp tại Phật quốc bên trong thất tinh thần ma. Lúc này, hầu tử lại lần nữa vô cùng hư nhược thanh âm kêu cứu. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Tiểu Long nữ trầm giọng nói, tại sao lại bị nhốt ở chỗ này? Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Chấm ngoặc kép, cái kia hầu tử câu nói đầu tiên liền để trong lòng mọi người hung hăng chấn một thoáng, nhưng cùng lúc cũng làm cho Âu Dương Tĩnh đám người chắc chắn này khỉ đang nói láo, không quan trọng một tôn thất tinh la hán há có thể chấn được Tề Thiên Đại Thánh. Lại nói Tôn Ngộ Không náo địa phủ lúc căn bản cũng không có Tề Thiên Đại Thánh tôn hiệu, đó là hắn lần thứ hai phản hạ thiên đình, kéo cờ tạo phản lúc mới lên tôn hiệu, cho nên cái con khỉ này nhất định là già, thậm chí ngay cả nó bản tướng đều chưa hẳn là một con khỉ. Mặc dù chắc chắn hầu tử đang nói láo, nhưng boss đội mọi người cũng chưa tại chỗ vạch trần, mà là bất động thanh sắc, lại nghe nó lừa dối. Ta tu hành có thành tựu, vốn nên nhảy ra tam giới, không tại ngũ hành, ai ngờ Diêm Vương thế mà phái Hắc Bạch Vô Thường đi câu ta hồn. Nói ta số tuổi thọ đến, ta dưới cơn nóng giận, đại náo địa phủ, thủ tiêu sinh tử bộ, đánh vỡ âm sơn, phong đô, nhưng không ngờ Địa Tàng Bồ Tát cùng phong đô đại đế hợp lại thi chú, đem ta trấn tại nơi đây, cứu ta đi ra, chỉ muốn các ngươi có thể cứu ta đi ra. Ta dùng Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu phát thể, nhất định đưa các ngươi một trận thao thiên phú quý, giúp đỡ bọn ngươi thành tiên làm tổ, trường sinh bất tử. Tiểu Long nữ mặt không khác sắc, từ tốn nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói đưa chúng ta thao thiên phú quý, giúp bọn ta thành tiên làm tổ, có gì chứng từ? Hầu tử lu mờ ảm đạm trong hai mắt, lóe ra một vệt ngạo nghễ. Ta Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu chính là chứng từ. Tiểu Long nữ chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta căn bản chưa từng nghe qua Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu. Cái gì? Liền Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu đều chưa nghe nói qua. Hầu tử ngạc nhiên, ta bị nhốt nơi đây đến tột cùng bao lâu? Sao liền thanh danh đều không người biết được rồi? Cái kia phải hỏi chính ngươi. Tiểu Long nữ nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta thế nào biết ngươi bị nhốt bao lâu? Hầu tử lẩm bẩm nói. Ta trước tính toán, nơi đây thời gian tốc độ chảy so bên ngoài nhanh 49 lần. Ta đã tại này bị nhốt hơn 50 vạn năm. Như vậy bên ngoài cũng chỉ mới qua 1 vạn năm có thừa. Không quan trọng hơn 1 vạn năm. Ta Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu sao liền triệt để yên diệt rồi? Hơn 1 vạn năm sao? Đám người sau lưng trao đổi một chút ánh mắt. Tiểu Long nữ lại tiếp tục nói. 1 vạn năm còn chưa đủ lâu à? Phàm nhân có thể sống bao nhiêu năm? Coi như chúng ta này chút người tu hành không trở thành sự thật tiên, tối đa cũng liền mấy ngàn năm số tuổi thọ. Hơn 1 vạn năm thời gian, đầy đủ danh hào của ngươi yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Nói có lý, nói có lý. Chấm ngoặc kép, hầu tử chậm rãi gật đầu. Nói, nếu danh hiệu không dùng được, vậy liền cho các ngươi xem chút đồ tốt. Nói đi, nó chiếp môi thổi, phía trước trên mặt đất liền xuất hiện 5 cái to bằng cái bát tô nhỏ đồng đỏ quả đào. Biết đây là cái gì ư? Hầu tử dùng tràn đầy dụ hoặc chi ý như có như không thanh tuyến nói ra. Đây cũng là trong truyền thuyết bàn đào. Trong tam giới, chỉ có Tây Vương mẫu bàn đào vườn mới có sản xuất. Trước mắt các ngươi này 5 viên bàn đào, tuy chỉ là 3.000 năm mới chín nhỏ bàn đào, nhưng ăn một khỏa cũng đủ để khiến các ngươi lột đi phàm thai, thành tựu tiên thể. Cứu ta ra đi, chỉ phải cứu ta đi ra. Này 5 viên bàn đào liền thuộc về các ngươi. Chấm ngoặc kép, boss đội đám người vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy cái kia 5 viên bàn đào nhìn qua tuyệt không phải huyễn thuật, mà là chân thực không giả tồn tại. Dù là Âu Dương Tĩnh Linh Mục, Tiểu Long Nữ Đồng Thuật, Gandalf Bán Thần Chi Nhãn, đều nhìn không ra mảy may sơ hở, càng có từng sợi mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Tự năm viên bàn đào bên trên phát ra, tràn ngập mấy chục trượng phương viên, ngửi được cái kia mùi thơm ngát, Âu Dương Tĩnh đám người đều sinh ra toàn thân thư thái, tinh thần sảng khoái cảm giác, thậm chí công lực đều dục dịch, phảng phất đơn nghe một ngụm đào hương, tu vi liền có thể có chút hơi bổ ích. Dầm, Đinh Giải cổ họng nghẹn ngào, nuốt vào một miếng nước bọt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia năm viên bàn đào. Truyền âm đám người, các huynh đệ, này năm viên quả đào, không giống như là giả. Nói không chừng, này giả Tôn Ngộ Không, xuất ra thật đồ vật dụ chúng ta mắc câu rồi. Tỉnh táo điểm, Tiểu Long Nữ cũng bị cái kia bàn đào ngạc nhiên hương kích thích, âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, nhưng đây chỉ là bản năng muốn ăn phản ứng. Nàng nhưng trong lòng thì hào không gợn sóng, truyền âm nhắc nhở đại gia, cái con khỉ này nếu quả như thật còn có bàn đào, sao sẽ trở nên suy yếu như vậy? Nhìn nó cái kia hấp hối dáng vẻ, sợ là tại mấy chục vạn năm trấn áp bên trong, đều sắp bị chết đói. Thật có ăn, nó sao lại lưu đến bây giờ? Không sai, Âu Dương Tĩnh một bên nuốt nước miếng, một bên phụ họa đồng ý Tiểu Long Nữ. Đổi lại là ta, bị trấn áp lâu như vậy, đừng nói nữa quả đào, hột đào đều muốn đập ra ăn. Tuyệt không có khả năng nắm năm viên như nước trong veo quả đào lưu đến bây giờ. Thế nhưng là, nhìn qua hết sức thật a. Đinh Giải kìm lòng không đặng đưa tay phải ra, xa đôi cái kia năm viên bàn đào làm cầm nắm hình dáng. Vô luận là ngoại hình hay là mùi thơm, cảm giác đều không chút nào giả dối a. Trước đó đánh lén ta cái kia huyễn tưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, thậm chí thân bên trên mùi, cũng là không có chút nào sơ hở. Tiểu Long Nữ trầm giọng nói, lập tức phong bế hô hấp. Này năm viên bàn đào mùi, hình như có mị hoặc lực lượng, có thể nhiễu loạn chúng ta tinh thần, dao động chúng ta ý chí, quấy nhiễu phán đoán của chúng ta. Đám người không dám khinh thường, tất cả đều phong bế hô hấp, ánh mắt cũng tự bàn đào bên trên rời, nhìn cũng không nhìn bàn đào liếc mắt, liền liền Đinh Giải, trong lòng lại dục dịch, cũng ép buộc chính mình đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đồng thời nín thở, đã suy nghĩ kỹ chưa? Hầu tử tiếp tục dụ dỗ nói, nói thật cho các ngươi biết, trên người của ta còn có 6.000 năm mới chín, 9.000 năm mới chín bàn đào, công hiệu càng thêm cường đại, thậm chí còn có Thái Thượng Lão Quân thân luyện cửu chuyển kim đan. Chỉ muốn các ngươi cứu ta đi ra, những chỗ tốt này đều có thể chia lãi các ngươi một phần. Nếu như các ngươi thiếu công pháp, ta cũng có thể dạy các ngươi đại thần thông. Vị này tiểu bối, chấm ngoặc kép, nó nhìn về phía Đinh Giải. Ta xem ngươi thiên sinh thần lực, thiện cận chiến chém giết. Có muốn học hay không cự linh thần công? Đây chính là thiên đình tiên phong đại tướng cự linh thần giữ nhà thần thông. Luyện thành về sau, hai tay có chóc tinh nã nguyệt lực lượng. Thân thể càng có thể tùy ý biến hóa, lớn nhỏ tự nhiên, lớn lúc như kình thiên chi ngọn núi, giờ như giới tử hạt bụi nhỏ. Còn có vị cô nương này, chấm ngoặc kép, nó nhìn về phía Tiểu Long Nữ, cười tủm tỉm nói, ta xem ngươi mắt có quầng sáng, nghĩ là mọc ra dị đồng tử, có muốn học hay không Dương Nhị Lang thần nhãn đồng thuật, thậm chí cửu chuyển huyền công. Ta có khả năng dạy ngươi nha. Còn có các ngươi, chấm ngoặc kép, nó ánh mắt từng cái lướt qua Gandalf, Âu Dương Tĩnh, Irelia, người này dâu bạc tiểu bối, có muốn học hay không tụ lý càn khôn? Ngươi tên tiểu bạch kiểm này, có muốn học hay không 72 loại biến hóa? Còn có vị cô nương này, có muốn học hay không ba hũ biển hội đại thần đấu chiến thần thông? Này chút, ta đều có thể dạy các ngươi. Chỉ cần các ngươi cứu ta đi ra, hết thảy đều không là vấn đề. Hầu tử ngữ khí tràn đầy dụ hoặc chi ý. Lại này dụ hoặc cũng không phải là giới hạn tại lời nói, càng có một cỗ kỳ dị tinh thần dị lực cùng với tiếng nói của hắn tại Âu Dương Tĩnh đám người bên tai quanh quẩn, thậm chí cố gắng rót vào bọn hắn trong óc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.